Yêu người cùng tên, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Trang sang chơi, dậy đi ôi, rồi, con biết rồi. Mẹ ra trước đi rồi con ra. Tôi uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách. Bố mẹ Trang tươi tỉnh đang nói chuyện với bố mẹ tôi. Cháu chào hai bác, Tùng à, đấy anh chị xem, như trẻ con ấy, sáng ra mẹ còn phải vào gọi dậy. Ngày nghỉ mà mẹ, hai bác qua lâu chưa à, hai bác qua được một lúc thôi. Chẳng mấy khi anh chị lên, hôm qua cháu Trang sang đây có về nói qua với vợ chồng em là hai bác lên. Thế tình hình sức khỏe chị dạo này thế nào rồi? Tôi thì cũng đều vậy, lúc khỏe, lúc yếu. Nhưng ơn giời là còn sức khỏe mà đi lại được, chứ giờ mà ngơi thuốc ra là chết. Cố gắng mà giữ gìn chị ạ, bị bệnh này coi như phải sống chung với nó cả đời rồi. Chỉ cần giữ gìn là không sao hết, bởi vậy cho nên tháng nào tôi cũng phải lên đây lấy thuốc chứ lấy dưới tỉnh tôi cũng không yên tâm. Còn đi được thì cố gắng đi thôi. Hôm nay vợ chồng em sang đây trước là thăm hai bác, hai là cũng có ý muốn hỏi hai bác đã dự định gì cho tương lai của cháu Tùng chưa ạ, bác Tuân nói. Gia đình chúng e biết cháu Tùng đã lâu, cũng coi cháu như con cháu trong nhà. Bác gái lại nói, cháu Trang nhà e thì cũng đến tuổi. Vâng, vợ chồng tôi thì cũng có mỗi mình nó, hai đứa nó đến với nhau được thì là cái quý. Được làm thông gia với anh chị lại càng quý, nhưng chuyện tình cảm yêu đương của hai đứa cứ để hai đứa quyết định. Tôi thì tôi không can thiệp vào chuyện đó, bố tôi nói, thật ra thì tôi cũng hiểu ý anh chị, tôi cũng giục thằng giặc rời này cưới vợ sớm đi cho tôi nhờ, nhưng mà nó cứ bình chân như vậy ấy. Mẹ tôi nói, đấy Tùng nghe bố mẹ nói chưa, bây giờ quyết định là do cháu đấy. Dạ bác để cháu tính, hai bác thì cực kỳ ủng hộ hai đứa, bố mẹ thì cho cháu quyền quyết định thôi đấy. Thật ra cháu, tôi bối rối, cái Trang nhà bác chứ gì. Nói thật với hai bác là con bé nhà e nó hơi bướng, cứng đầu, lại được chiều chuộng từ nhỏ, nên nếu có gì không phải thì hai bác thông cảm cho. Bác gái nhìn sang tôi, chỉ có cháu mới nói được nó thôi đấy. Hai bác thư cho cháu vài bữa, rồi hôm nào cháu sang thưa chuyện với hai bác hẳn hoi ạ, cứ từ từ cũng được mà cái chính là hôm nay vợ chồng e sang đây muốn gặp hai bác với lại mời hai bác ngày mai sang nhà e. Nhà e mai có dỗ cho các cụ. Mời hai bác sang ăn với chúng e bữa cơm tiện thể sang chơi luôn ạ, cháu Tùng thì e nói với cháu từ hôm trước rồi. Vợ chồng tôi cảm ơn nhã ý của anh chị, nhưng tôi mai có việc e là chiều phải về cho nên hẹn anh chị hôm khác. Bố tôi nói, thế thì tiếc quá nhỉ, nhưng thôi không sao, còn nhiều dịp. Hôm nay sang gặp thấy bác gái khỏe mạnh là chúng e cũng vui rồi. Cảm ơn anh chị, sang thăm lại còn quà cáp thế này. Có gì đâu ạ, e cũng mong hai cháu nó sớm nên duyên để hai gia đình còn có chỗ đi lại. Khổ cái con bé nhà e nó ương ngạnh, nó có gì xử sự không phải với hai bác thì hai bác thông cảm dùm e. E sẽ về bảo ban cháu, không Trang nó sang đây ngoan lắm, anh chị cứ nói quá, có cô con dâu vừa xinh vừa giỏi như thế ai chẳng muốn. Thôi, giờ vợ chồng e phải đi có tí việc nữa, e xin phép. Hai bác nghỉ ngơi đi, vâng, vậy chào anh chị, cháu chào hai bác ạ, Tùng với Quân mai nhớ qua nhé. Dạ vâng, thật ra cô còn cách nào khác để bố mẹ tôi từ chối. Cho nên xử trí như thế cũng phải, cũng chỉ là bài hoãn binh thôi, còn lại tôi và bố mẹ, ngồi xuống mẹ hỏi, sao mẹ, thế giờ mày tính thế nào, là thế nào mẹ, mày cô định cưới vợ à, ôi dào, vợ với cha con sốt cả ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mày để bố mẹ Trang sang đây nói như thế, đẩy bố mẹ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ai đỡ được cho mày, thì bố mẹ chả đẩy sang cho con còn gì, bố mẹ chẳng bảo để con quyết định còn gì. Tùng, không được nói với mẹ thế, bố tôi có vẻ không hài lòng, con mệt mỏi lắm, quảng cáo, bố biết bố mẹ đẻ ra con bố mẹ biết tính con thế nào. Giờ bố hỏi con vài điều, thứ nhất là con yêu Trang hay yêu Linh Nga, ạ, thứ hai là con định lấy Trang hay lấy Linh Nga. Tất nhiên là Linh Nga chứ ạ, thứ ba là con định xử lý việc này như thế nào. Trang biết con yêu Linh Nga, nhưng bố mẹ Trang chưa biết đúng cô. Vâng, cái mấu chốt là ở chỗ đó. Mà con còn đang vướng chỗ dự án cho bố Trang, lại vừa mới xin cho thằng Quân vào đó làm. Bố hiểu rồi, ông thì hiểu cái gì? Bố mẹ nó còn sốt ruột đến đít rồi kia. Người ta đến tận đây đặt vấn đề, có ai đời nhà gái đi đặt vấn đề với nhà giai trước bao giờ không? Đầu óc bà thì lúc nào cũng sồn sồn lên. Sao bà không nghĩ đơn giản đi, là bà ốm bố mẹ con bé sang thăm. Cái quan trọng là bây giờ để sau này còn gặp nhau cho đỡ sượng mặt thôi, cho nên con phải xử trí cẩn thận vào. Thôi, bố mẹ đừng tranh cãi nữa. Mẹ lo uống thuốc, ăn uống chăm lo cho sức khỏe đi. Nghĩ ít thôi, để con lo. Tiên sư mày, mẹ không lo cho mày thì lo cho ai? Rồi con biết, nhưng làm gì cũng phải có trước có sau. Cũng phải tính toán, không phải tính toán thiệt hơn mà tính toán sao cho phải phép, cho đúng. Chứ hát mẹ bảo con sang nhà Trang nói là con sắp lấy vợ mà không phải Trang khác gì đập vào mặt hai bác. Mẹ là mẹ không cần tiền, lấy con nhà giàu về rồi nó đè đầu cưỡi cổ mày, rồi nhục lắm con ạ, thôi khổ lắm, con biết rồi. Con nó nói đúng đấy, giờ còn chuyện công việc của nó. Nó bị ảnh hưởng thì đến chú Quang nhà mình cũng bị ảnh hưởng chứ đùa à, bà để cho con nó tính. Mà đầu óc nó thoải mái mới tính được chứ cứ dồn nó như thế có mà bố nó là tôi cũng chả tính được. Bố con nhà ông thì giỏi rồi, gì thì gì cũng phải đem cái Linh Nga về đây cho tôi, sau này ốm liệt giường còn có đứa mà nhờ. Chứ lấy con nhà giàu về nhờ kiểu gì, chuyên chị lo xa chả biết bà lo được đến đâu mà. Lắc đầu, nhà có ba người mà tranh luận một cái gì đó là y như rằng căng thẳng từ đầu đến cuối. Cuộc sống nó thế đấy, nếu muốn bình lặng quá thì chắc dắt nhau lên núi ở tránh xa cái chốn thị thành xô bồ. Còn không thì phải chấp nhận. Để xã hội nó vả vào mặt mình rồi rút kinh nghiệm. Khi mà thời buổi kinh tế khó khăn kiếm được việc đã khó. Nhưng đi đôi với nó, có thể nằm sau nó và chiếm tới 90. Thành công là mối quan hệ. Một là phải cực kỳ giỏi, và nếu cực kỳ giỏi thì bạn phải dị và khác biệt. Tôi không cực kỳ giỏi. Bởi thế tôi cần mối quan hệ. Đôi khi cách để tôi kiếm ra tiền không nằm ở khả năng làm việc của tôi mà khả năng kiếm việc rồi đẩy cho người khác làm dưới sự kiểm soát của tôi. Cũng là kiếm tiền, nghề nào cũng thế. Sẽ có một số trường hợp phân biệt nghề sang và nghề hèn. Có ai dám nhận nghề phu hồ quét rác là nghề cao quý. Tất nhiên khi kiếm ra được đồng tiền thì ai, dù nghề nào cũng có quyền tự hào. Vì mỗi nghề là một phần của xã hội. Bởi thế với xã hội bây giờ, sự phân biệt nó luôn đi đôi với đôi mắt bạn. Cho nên nếu có bị cuộc sống hấp diêm và đè nén bạn. Một là nằm im và tận hưởng, lúc đó bạn sẽ thành loser. Hai là tự đứng lên và cố gắng, nên nhớ cái gì cũng có giá của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là sống bằng lý trí cũng có cái lợi, nhưng từ khi yêu Linh Nga, tôi đã mất đi một phần nhiều lý trí khi quyết định một việc gì đó. Bởi tôi là con người sống tình cảm từ nhỏ. Khoảng thời gian tôi không sống bằng cảm xúc là lúc chia tay Quy, Nga. Đúng là Linh Nga đến với tôi, cái cảm giác lạ lắm. Nó không hề giống cái cảm giác mà tôi yêu Quy, Nga ngày trước. Giờ còn cả trách nhiệm, còn cả công việc và những mối quan hệ. Dù nó cô mãnh liệt như yêu thời sinh viên bất chấp tất cả. Nhưng những gì mà Linh Nga làm cho tôi là quá đủ cho một người đã qua một mối tình đổ vỡ. Sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau khi nhìn vào mắt nhau. Nó không hề có một chút gì toan tính gì cả. Cô ấy tôn trọng tôi và tôn trọng tất cả những gì thuộc về tôi. Thế là đủ, đặc biệt qua cái tuổi trẻ con, qua cái tuổi giận hờn vô cớ nên cách chúng tôi yêu nhau nó cũng không cần phải màu mè. Nó vẫn bình lặng nhưng nồng nàn một cách lãng mạn, đủ để cảm thấy trong tim luôn có nhau. Bỗng điện thoại reo, Đức cô Linh, anh nghe, anh đang làm gì thế, anh có rảnh không? Có, nay anh ở nhà, vậy anh gặp e chút được không? E có chuyện muốn nói, ờ thế ra quán cà phê, đi, lát sau tôi gặp Đức, có chuyện gì thế, anh giúp e một chuyện được không? Giúp đờ si gì thì anh giúp, có chuyện gì? Chị em đang ốm, cái đó anh cô giúp được đâu? Anh nghe e nói hết đã, chị sắp vào viện mổ rồi. Mấy hôm nay e sang nhà trông chị, mà chị chẳng ăn uống gì. Chị cũng xin nghỉ làm mấy hôm nay để chuẩn bị mổ. Anh có thể gặp chị động viên giúp e được không? Sao cô ta phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Chị cũng tâm sự với e là chị còn yêu anh nhiều lắm. Lúc nào cũng nhắc giá như có anh, nhưng giờ có khi muộn rồi. Đêm nào chị cũng ngồi đến 3:40 sáng, rồi mở cái đống ảnh anh chụp cho chị ra xem. Tôi im lặng không nói gì. E biết anh vẫn còn hận chị ấy, nhưng e xin anh giúp e lần này, để chị mổ xong qua đợt này, cho tinh thần chị thoải mái giúp e được không? Đức này, anh biết e thương chị e, nhưng giờ anh. Anh đừng từ chối mà, giờ bố mẹ e còn chẳng nói được chị, chỉ có e, có anh mới lại gần chị được. E xin anh đấy, anh điện thoại cho chị thôi cũng được, thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ, nhưng anh cô dám chắc vì anh còn có người yêu anh nữa. Vâng, e cô nói anh quay lại với chị em, nhưng anh quan tâm chị e như bạn bè với nhau để chị có tinh thần thoải mái mổ qua lần này. Chứ cứ căng thẳng thế này, ngày nào cũng vã một đống thuốc vào người mà không ăn uống gì. E lo lắm, chú cứ về động viên chị đi, anh sẽ cố gắng, sau khi gặp Đức về tôi cứ suy nghĩ đến lời cầu khẩn của nó. Liệu tôi có nên hay không nên, khi mà tôi phải lựa chọn làm việc tốt cho người khác hoặc bỏ mặc và tặc lưỡi cho qua. Tôi đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chiều hôm đó Linh Nga qua nhà tôi, chắc mẹ tôi gọi sang. hai đứa chịu khó mà nấu nướng chăm sóc nhau. Bố mẹ về đây. Vâng, bố mẹ về. Con chào hai bác ạ, rảnh thì đi ra ngoài mà chơi, hai đứa đi làm cả tuần rồi. Đừng có ru rú ở trong nhà suốt thế. Bố tôi dặn, vâng, sao còn lại tôi và Linh Nga? Lúc nãy em với mẹ thì thầm gì thế? Mẹ động viên e thôi. Bảo e cô phải lo lắng. Kiểu gì mẹ cũng nhận e làm con dâu. Đó, thấy chưa, mẹ bảo kê rồi nha. Tôi trêu, thì, nhưng quan trọng là ở anh. Ai biết một ngày anh lại đổi ý không lấy e thì sao? Làm gì có chuyện đó. Anh nguyện cả đời đem tiền lương về nộp cho e. Thật không đó, hay là nộp một ít rồi lập quỹ đen thỉnh thoảng trốn ra ngoài ăn phở. Nộp là thật còn quỹ đen thì chưa chắc. He he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E yên tâm đi, phở bò Nam Định có ngon nữa anh cũng ngậm đắng, nuốt nước bọt ở nhà ăn cơm e nấu. Thiếp cái miệng, anh cứ làm như e hành hạ anh không bằng ấy. À mà, anh có chuyện muốn hỏi ý kiến e. Có chuyện gì vậy anh? Linh Nga lúc này đang dựa vào lòng tôi. Chẳng là, anh làm sao, khó nói quá, hay anh làm gì có lỗi với em? Cũng không hẳn, mà Quy, Nga, chị ấy sao, anh cứ ấp úng thế? Chuyện này anh chưa kể với em. Hôm TAC cô ta có sang đây. Cô ta đang bị tim, sắp mổ. Tinh thần có vẻ không ổn định cho lắm. Hôm nay Đức gọi anh đi uống nước muốn anh động viên. E hiểu rồi, anh đang áy náy với e đấy à, anh chỉ muốn hỏi ý kiến e. Bởi vì e là người quan trọng với anh, còn cô ta. Chấm, anh đúng là e cô đến nỗi ghen tuông và buồn vì mấy chuyện đó đâu. Anh cứ làm đúng theo lương tâm của anh, dù sao ngày TAC hai người cũng đã từng yêu nhau. Anh chỉ muốn e biết là anh cô hề có ý gì và anh không muốn e phải buồn nếu anh, e hiểu mà. E cô cản anh, vì e tin anh, nên anh đừng làm e thất vọng. Hôm nay e nói với anh một điều. Hả, người em yêu, người yêu em, là anh, em sẽ không đứng nhìn anh nữa, bởi vì e biết rất có thể sẽ có một lúc nào đó anh bỏ e mà đi. Cho nên dù có thế nào e sẽ giành lại A bằng mọi giá. E sẽ giành lại tâm hồn của anh chứ không phải thể xác của anh. Em nói gì lạ thế? Chỉ là em muốn anh biết e không phải người yếu đuối như anh nghĩ thôi. E chỉ muốn hạnh phúc thôi mà. Đừng làm anh sợ chứ. Có cần phải mạnh mẽ thế không? E cô biết, nhưng e tin những gì e làm là đúng. Và e cũng tin anh, những gì anh làm cho tương lai của hai đứa cũng sẽ đúng. Cố lên, cố lên. Ừ, tôi nhoẻn miệng cười. Tôi ôm trọn cô ấy trong lòng. Nhưng sao hôm nay cô ấy lại có một cái suy nghĩ lạ lùng thế chứ? Nó làm tôi hơi bất ngờ và thực sự nó đang đánh vào tâm lý tôi. Có một cái gì đó rất lạ mà tôi không biết nó là gì. Hay là con gái lúc mạnh mẽ thì như thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi thấy Linh Nga lại phản ứng với tôi một cách cứng rắn như vậy. Anh này, anh có sợ mất e không? Có chứ, hỏi lạ. Thì, vậy mà e đang sợ mất anh đấy. Lại nói linh tinh rồi. Nhưng anh hỏi e một điều e phải trả lời thật. Vâng, ta hỏi đi, có hay khóc một mình vì anh không? Linh Nga gật đầu, mỗi lần anh đi với chị Trang, e đã cố kìm nén nhiều lắm. Anh xin lỗi, nhưng e vẫn chịu được mà. Thì, anh thương e lắm, e cô sao đâu, tối đó ăn cơm xong tôi đưa Linh Nga về. Cũng còn sớm nên tôi ghé qua nhà Quy, Nga xem tình hình cô ta thế nào. Cô ta ở tầng 12 của một căn chung cư ở khu ngã tư Sở. Tôi bấm chuông thì Đức ra mở cửa. Anh đến đấy à, chị sao rồi? Vẫn đang trong phòng, cả ngày nay mới ăn có tí cháo anh ạ, anh vào nhà đi. Tôi vào trong, căn nhà ngăn nắp sạch sẽ nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Anh vào với chị đi, phòng kia kia. Tôi mở cửa đi vào, cô ta đang nằm quay lưng vào tường. Tôi hơi giật mình vì trên bàn trang điểm cạnh giường của cô ta có bức tượng mà tôi tặng cô ta khi đi chợ đêm hai đứa tô chung. Cạnh đó có con gấu bông nhỏ nhắn mà tôi tặng cô ta nhân dịp sinh nhật. Chị đã nói để chị một mình, cô định như thế này đến bao giờ hả? PS cuối năm mình bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian. Các thím thông cảm, cảm ơn các thím đã, đang và sẽ theo dõi. Quảng cáo, cách chương.